Chuyện tình xa xứ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi của Thùy ấm áp thật, nó thấy mắt Thùy tròn xoe nhìn nó rồi nhẹ nhẹ đóng mắt lại. Nó không dám đi xa hơn là chỉ một cái hôn môi bình thường. Rồi nó nhẹ nhẹ rút dần ra, chủ động nó nắm lấy tay Thùy, ôm gọn bàn tay của Thùy trong hai lòng bàn tay của nó. Được Thùy bật đèn xanh, nó tự tin hơn hẳn. Tay Thùy mềm mại và ấm áp thật. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác lúc nó ở với Như. Chắc có lẽ vì nó đã biết Thùy trước đó. Chắc cũng có lẽ vì nó đã thích Thùy trước đó. Bộ phim kết thúc lúc màn đêm hầu như đã bao phủ lấy bầu trời. Ánh đèn điện vàng khoe trông thật ấm áp. Tiếng gió cây vi vu trên đường Lý Thường Kiệt. Tiếng xe máy bóp kèn inh ỏi. Nó cảm thấy nó yêu mọi thứ xung quanh nó vì nó đã được hôn Thùy. Nó đang mơ sàng, nó chở Thùy đến quán ăn nó không thích nhất. Nghĩ lại cũng lạ, đó là quán sushi bar. Nó không thích nhưng Thùy thích, vì nó toàn thấy Thùy check in trên Facebook vào quán này rất thường xuyên. Dù sao thì nó cũng phải chiều người mới vừa thất tình. Nó để Thùy gọi hầu như tất cả các món. Lúc này, dưới ánh đèn trắng sáng rực, nó có thể nhìn thấy Thùy một cách rõ hơn. Phấn mắt Thùy đã bị lem nhòa một ít vì những dòng nước mắt của Thùy lúc khóc. Nhưng Thùy vẫn rất đẹp. Nó biết, không những nó, mà mấy thằng phục vụ trong quán sushi ba cũng biết. Nó liếc xung quanh quán và thấy đi xi những cặp mắt mê gái của mấy thằng phục vụ đang hướng về phía Thùy. Nó tự hào lắm vì đi xi đi chơi với người con gái đẹp thế kia. Nhưng Thùy có thích nó không? Và nó có thật sự thích Thùy không? Đồ ăn cuối cùng cũng ra. Nó thấy Thùy cắn môi và nghịch với đôi đũa. Có thể là Thùy ngại phải ăn tiaxi. Nó vội vàng gấp miếng sushi nhìn ngon nhất, kê đôi bàn tay dưới miếng sushi rồi đưa đến ra hiệu cho Thùy mở miệng ra. Thùy nhìn nó một cách ngạc nhiên, rồi chậm chạp mở miệng ra, để cho nó đút. Nhìn cái miệng túm tím của Thùy chỉ làm nó muốn hôn Thùy một lần nữa. Tim nó một lần nữa rung động. Mặc dù tim nó rung động nói với nó rằng đây là người con gái nó đang tìm kiếm nhưng thật ra đó chỉ là một cảm giác ảo. Nó mê mẩn cái đẹp mà quên đi cách phân biệt giữa yêu và thích. Tối Sài Gòn đẹp thật. Thời gian ở Việt Nam càng ngắn lại thì cảm xúc của nó nán động lại nơi đây càng lớn. Ăn uống xong xuôi, nó vẫy tay xin cái bill tính tiền. Khi anh phục vụ đưa bill ra thì Thùy liền giật cái bill của nó và đòi trả tiền. Quả là một hành động quá bất ngờ đối với nó, vì nó luôn là người chủ động trả cho mọi thứ khi đi chơi với con gái. Hành động này lại càng chứng minh cho nó Thùy là người con gái tự lập và không muốn mắc nợ ai gì cả. Nó nhìn Thùy với đôi mắt tròn xoe, rồi vội vàng kéo cái bill lại. Cái gì vậy? Tự nhiên giật là sao? Nó hỏi, rồi béo đôi má mềm mại của Thùy. Trông thật dễ thương như một đứa con nít. Sáng giờ Nguyên trả nhiều rồi. Để đây Thùy trả cho. Coi như quà Thùy tặng Nguyên TRC khi về Mỹ. Thùy chủ mò nũng nịu nhỏng nhẻo với nó. Thôi, tặng cái gì thì tặng chứ sushi là sao, tôi đâu có thích sushi. Muốn gì chút tôi trở đi mua sau. Với lại Nguyên có phiếu giảm giá 50, để đó Nguyên trả cho. Hôm nay Nguyên mời Thùy đi chơi mà. Giọng nó lại ngộng nghịu TRC vẻ đẹp trời phú của Thùy. Thôi vậy cũng đi si. Thùy thả bill ra rồi nhẹ nhàng cất cái bóp vào túi sách. Nó để tới 500k kẹp vào cuốn bill rồi đưa cho anh phục vụ. Đứng dậy rồi nắm tay Thùy kéo đi. Khỏi thói nha anh. Nó nói với anh phục vụ rồi vội vàng kéo Thùy ra ngoài cửa. Dạ, cảm ơn. Anh phục vụ đeo đôi mắt kính cười rồi gật đầu với nó. Thùy vỗ vai nó cái chóc. Nó quay đầu lại nhìn Thùy. Thùy chống nạnh rùi hỏi nó. Sao kêu có 50? Óp, ha, tự nhiên quên xài. Xạo với tôi hả? Nó cười hề hề rùi dắt xe ra. Bây giờ là khoảng thời gian và con đường nó ghét nhất. Nó phải chở Thùy về nhà. Chạy xe trên đường chậm chậm. Nó đang cố nghĩ ra còn gì để nói hay để làm TRC khi nó phải chở Thùy về hay không? Mới có 7 giờ tối nhưng nó với Thùy đi từ sáng tới giờ rồi. À Thùy nè, hả, Sao Nguyên, rãnh cô, rãnh sao vậy? Nó chẳng trả lời, phóng một mạch ra quận 7 mặc dù bao nhiêu câu hỏi Thùy đặt ra cho nó. Cuối cùng Thùy cũng đoán ra được nó đi đâu. Cầu ánh sao lúc này đẹp thật. Đây là lần đầu tiên nó bước chân lên cây cầu này với một người con gái. Hai cây kẹo bông gòn nha anh. Sau khi đã đổ xe, nó vội mua ngay hai cây kẹo bông gòn một trắng một hồng. Đưa cho Thùy. Cái gì đây? Thùy hỏi nó. Ăn đi ngon lắm. Làm như tôi cho ăn hay gì á? Thì mua vừa đi vừa ăn nhìn cho nó giống phim Hàn Quốc. Thùy cười với nó. Khoe hàm răng trắng tinh. Khuôn mặt mộc mạc trông thật xinh xắn. Biết vậy hồi này không có để tiền tiếp lại đâu. Nó nói bắt chuyện với Thùy. Sao vậy? Thì mấy cái người đó cứ nhìn Thùy quái. Nguyên cô thích. Ghen hả? Sao biết nhìn Thùy? Lỡ nhìn Nguyên rồi sao? Rồi Thùy bật cười. Giọng cười thật duyên dáng. Chải móc tôi nữa hả? Nó với Thùy chẳng mấy chốc đã đứng giữa cầu ánh sao. Gió thổi hiu hiu thật mát lạnh. Lạnh cô. Nó hỏi. Cô. BT mà. Mặc dù câu TL là không như nó có thể cảm giác DC cái lạnh nhẹ nhàng của màn đêm. Nó cởi chiếc áo blazer ra rồi khoác lên Thùy. Cảm ơn nha. Thùy không nhìn nó. Chắc vì Thùy đang ngại. Đã 8 giờ rồi. Những việc hôm nay đi đâu làm gì là đều do nó quyết định. Thùy cô có ý kiến gì cả. Nó kéo Thùy ra bãi xe rồi đội chiếc nón lên cho Thùy. Thùy nè. Sao Nguyên? Lại đây nói nhỏ. Thùy kê sát lỗ tại lại thì nó tận dụng cơ hội chu mỏ lên hôn đôi má Thùy. Môi nó vừa chạm đôi má Thùy thì. Kinh. Tiếng va chạm giữa hai cái nón bảo hiểm của nó và Thùy làm cả hai giật cả mình. Nó vội quay lại và dồ ga chạy không dám quay lại nó thêm câu nào vì quá quê. Nó chửi thầm. Đi em thằng nào ra cái đạo luật bắt mang nó bảo hiểm khó chịu vờ lờ. Cô có lãng mạn chút nào đi CM. Đang đi trên đường. Nó nảy sinh ra ý nghĩ vô cùng quái. Nó muốn sử dụng cái chiêu mà ông anh họ nó chỉ nó. Đang đi chơi với con gái. Chỉ cần giã bộ đau bụng rồi. Thùy, Nguyên đau bụng quá. Sao vậy? Rồi giờ sao Nguyên? Nguyên có sao cô? Nguyên chịu hết nổi rồi. Rồi giờ làm sao? Xung quanh đây cô có chỗ nào hết á? Nhà Thùy còn 20 nữa tới Nguyên chịu đi si cô. SJX, mạng này khó giữ rồi. Chắc Nguyên mượn toilet của khách sạn xài đỡ. Thùy vô đó với Nguyên có sao cô? Do bối rối vì nó kêu đau bụng nên Thùy cũng không nghĩ ra gì khác ngoài gật đầu đồng ý, chỉ vì Thùy đang lo lắng cho nó. Tấp vào một khách sạn cho các cặp tình nhân ven đường mặc dù nhỏ nhưng trông rất sang trọng. Nó đưa chứng minh nhân dân cho tiếp tân rồi lấy chìa khóa vội kéo Thùy theo lên lầu. Nó đóng cửa phòng lại rồi khóa kỹ càng TAC khi nó đâm thẳng vào toilet. Thật ra thì nó cũng đang làm trò thôi. Nó cũng không nghĩ rằng cái mẹo của ông anh họ nó lại lợi hại đến như vậy. Nó bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lau khuôn mặt ướt sẫm. Nó nhìn Thùy đang ngồi trên giường nhắn tin với ai đó. Thùy nhìn nó với đôi mắt tròn xoe và ngây thơ. Sao nhanh vậy? Hết đau rồi. Ủa, nó không cho Thùy dứt hết câu. Nhảy sầm lên người Thùy. Nắm chặt đôi tay Thùy và đè xuống giường. Nó nhìn Thùy. Khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau đúng 5 cm. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt và hôn đôi môi Thùy. Một lần nữa, cảm giác đó lại đến với nó. Cảm giác mềm mại từ bờ môi. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Thùy phà vào mặt nó. Mùi nước hoa ngọt ngào vây vẩn khắp mái tóc và thân thể Thùy. Tim nó rung động, cách chương.